Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 106, tàn nhẫn soạt độ thuần thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thắng rồi, 3 tháng liên tiếp, tiểu tử này thật tà môn, lẽ nào hắn vẫn tại giấu rốt kỳ thực một cao thủ thâm tàng bất lộ. Tống Phi mi tâm có một giọt dòng máu đỏ tràn ra, nếu như Phương Viêm dùng sức một chút Tống Phi ngay lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Người phía dưới đều phát mộng, một đệ tử nội môn mới nhập môn dĩ nhiên hung hãn như vậy, 3 tháng liên tiếp, trong đó Tống Phi là một tên từng có ngũ thắng liên tiếp. Nguyên lai hắn đang tôi luyện thân pháp, thấy Phương Viêm lại thắng một hồi, Phó Khinh Huyên trong đầu xuất hiện một tia hiểu ra. Còn có người muốn lên đài khiêu chiến sao? Phương Viêm đem Tống Phi đánh bại, hóa phong thân pháp tiến vào sơ nhập môn kính cảnh giới, tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi, bình thường bạo khí cảnh trung kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Ngông cuồng, Phương Viêm hướng về dưới đài đệ tử nội môn khởi xướng khiêu chiến, nhất thời dưới đài đệ tử có người không nhịn được nổi giận nói. Dĩ nhiên lại thắng rồi một trận, 3 tháng liên tiếp. Bạo khí cảnh 3 tầng chiến đấu, đây chỉ là trò đùa trẻ con, nếu như tại tiên thiên chi cảnh bên trong đến cái 3 tháng liên tiếp mới coi như bản lĩnh. Lý Vân Thông vừa đuổi tới bách chiến lôi đài, thấy Phương Viêm lại thắng rồi một trận, cười lạnh nói. Bạo khí cảnh 3 tầng tu vi, này ở bên trong nội môn là lót đáy tồn tại, chỉ có tiên thiên chi cảnh mới là một môn phái căn bản. Mà đoạt mệnh cảnh cao thủ chính là môn phái trụ cột, mục tiêu của Lý Vân Thông hắn là trở thành đoạt mệnh cảnh cường giả. Một khi trở thành đoạt mệnh cảnh cường giả, hắn có thể tranh đoạt Ngạo Hàn Tông trưởng môn đại vị. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa dứt, nhất thời lại có một tên bạo khí cảnh 3 tầng đệ tử lên đài khiêu chiến. Giờ khắc này, Phương Viêm địa cấp hóa phong thân pháp. Tàn thiên, đột phá đến sơ nhập môn kính, tân đối thủ tuy rằng so với 3 vị trí trước mạnh hơn, nhưng hắn không có một chút nào vẻ chật vật, dựa vào hóa phong thân pháp huyền diệu trái lại bức đối phương hiểm tử hoàn sinh. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Vương Hàm trái chặn phải đỡ, căn bản không ngăn được công kích quỷ dị của Phương Viêm, có chút không thể tin tưởng hướng Phương Viêm quát. Hắn là bạo khí cảnh đỉnh cao tầng 3, bất cứ lúc nào có thể bước vào bạo khí cảnh 4 tầng, hơn nữa hắn so với 3 người trước mạnh hơn rất nhiều, tại bên trong cùng cấp hắn từng có ghi chép một lần 7 tháng liên tiếp, giờ khắc này lại bị một vô danh tiểu tốt đè đánh. Luận bàn, không phải vì xúc tiến đồng môn lẫn nhau tiến bộ sao? Phương Viêm cười nhạt, một bộ nhẹ nhàng như mây khói dáng dấp, mỗi một lần vung kiếm đều có thể bức đối phương vô cùng chật vật. Không lâu sau, này Vương Hàm kiên trì nửa giờ liền thua trận. Tiểu tử này lại thắng. Lục Lương, ngươi tới giáo huấn tiểu tử này, cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Lý Vân Thông nhìn thấy Phương Viêm lại thắng, nhất thời không khỏi hướng về phía một tên bạo khí cảnh 4 tầng bên cạnh nói. Lý Sư Huynh, sợ là không quá thỏa đáng đi, ta là bạo khí cảnh 4 tầng, dựa theo môn quy ta chỉ có thể cùng bạo khí cảnh 4 tầng môn nhân luận bàn, muốn cùng người này luận bàn, nhất định phải là đối phương thu được 10 trận thắng liên tiếp, hoặc là bản thân hắn đồng ý ta mới có thể lên đài khiêu chiến. Lục Lương nghe vậy không khỏi co mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lên đài, hỏi hắn có tiếp hay không sự khiêu chiến của ngươi, nếu như hắn không dám, ta tự có phương pháp để hắn buộc phải tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, còn nếu đồng ý thì càng không cần nói. Lý Vân Thông nghe vậy là không thèm để ý khoát tay áo. Nếu Lý Sư Huynh có mệnh, vậy ta liền lên đài giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Lục Lương nghe vậy hướng Lý Vân Thông chắp tay, tiếp đó liền nhảy đến trên bách chiến lôi đài. Tại hạ Lục Lương, bạo khí cảnh 4 tầng tu vi, Phương Viêm sư đệ, người có dám tiếp thu sư huynh khiêu chiến? Lục Lương vừa lên đài tiếp đó liền hướng Phương Viêm chắp tay nói. Bạo khí cảnh 4 tầng, dựa theo môn quy, nhất định phải chờ ta 10 trận thắng liên tiếp mới có thể. Phương Viêm nghe vậy nụ cười nhạt, khá có thâm ý nhìn lướt qua Lý Vân Thông vị trí. Làm sao, Phương sư đệ trước thắng liên tiếp 3 chàng uy phong như vậy, chỉ cần bản thân ngươi tiếp thu khiêu chiến liền có thể, không cùng bản môn môn quy xung đột, nếu như ngươi sợ, ngươi hoàn toàn có thể từ chối. Lục Lương nghe vậy ngoài miệng nổi lên một vệt vẻ châm chọc cười nói. Ha ha, ta sợ, nếu như ta sợ ta đã không lên đài khiêu chiến. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Lục sư huynh, là Lý Vân Thông phái người đến đi, nếu vậy khiêu chiến của ngươi ta liền đón lấy, nếu như là ngươi bản thân ý tứ, vậy ta từ chối lời khiêu chiến của ngươi, nhưng ngươi muốn khiêu chiến cũng đến chờ ta thắng liên tiếp 10 chàng sau lại nói. Lục Lương không nghĩ tới Phương Viêm lại nói vậy, nhất thời có chút tay chân luống cuống nhìn về phía Lý Vân Thông dưới đài. Khi được Lý Vân Thông cho phép, hắn hướng về phía Phương Viêm gật đầu một cái nói. Là Lý sư huynh xem ngươi không coi ai ra gì, phái ta lên để giáo huấn ngươi một phen, ngươi dám tiếp chiến sao? Nếu là tiểu nhân hèn hạ Lý Vân Thông phái ngươi đến, khiêu chiến của ngươi ta liền đón lấy, có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa lại đây. Phương Viêm cười gằn, Lục Lương còn đúng là chó săn Lý Vân Thông phái tới. Phương Viêm này thật là to gan, lại dám nhục mạ Lý Vân Thông sư huynh, hắn là sống thiếu kiên nhẫn. Cái tên này lần này chết chắc rồi, Lý sư huynh chính là tiên thiên bốn tầng cao thủ. Có tên trên nội môn địa sát bảng cường giả A. Phương Viêm một lời nói như một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, dưới đài nghị luận sôi nổi, đặc biệt vài tên đệ tử nội môn chen chúc bên người Lý Vân Thông chửi rủa không ngừng. Tên hề, hắn nhảy nhót không được bao lâu. Lý Vân Thông cười gằn. Lý Vân Thông tại dưới đài mắt nhìn chằm chằm, lần này hắn chính là danh chính ngôn thuận phái người đối phó hắn, hơn nữa người đến thực lực lại một lần so với một lần cường. Phương Viêm vẫn như cũ không sợ, trái lại đấu chí tăng mạnh. Đối thủ của hắn càng mạnh, lưỡi đao của hắn liền mài càng tốt. A tiểu tử, trước thực lực tuyệt đối, ta xem ngươi làm sao trốn. Lục Lương há miệng cười một tiếng, kiếm chiêu dường như hoa lê đầy trời hướng về Phương Viêm mà tới. Không thể không nói, đệ tử đại tông môn bồi dưỡng đến mạnh hơn nhiều so với thế lực nhỏ bồi dưỡng được. Lục Lương này chỉ là bạo khí cảnh 4 tầng, nhưng căn cơ vững chắc cực kỳ, tương đương với Diệt Châu trong thành bạo khí cảnh 5, 6 trọng cao thủ. Mới vừa thấy mặt, Phương Viêm dựa vào hóa phong thân pháp huyền diệu hóa giải đối phương hung mãnh công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối phương đến tiếp đó công kích quá mạnh, hắn không thể không toàn lực vận chuyển thân pháp chống đối, dường như lại trở về lúc mới vừa lên lôi đài. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp hóa phong thân pháp, tàn thiên, độ thuần thục, 500, có áp lực hắn thì có động lực tại dưới Lục Lương cao áp, Phương Viêm tiến bộ cũng tương ứng kinh người, hắn hóa phong thân pháp độ thuần thục dường như hỏa tiễn không ngừng cất cao. Ngắn ngắn một phút thôi cũng đầy đủ gia tăng 5.000 độ thuần thục. Cách giai đoạn đăng đường nhập thất chỉ kém hơn 8 vạn độ thuần thục. Tiểu tử, ta xem ngươi thế nào trốn, Lục Lương quát to một tiếng, quay về Phương Viêm đánh mạnh, trên người lại lưu vài đạo vết kiếm. Giờ khắc này, Phương Viêm dường như là một chiếc thuyền con trong cơn mưa to gió lớn, lúc nào cũng có thể minh diệt bên trong sóng gió. Một phút, hai phút, ba phút, trong nháy mắt Phương Viêm dưới Lục Lương công kích cuồng bạo kiên trì nửa giờ. 15.000 độ thuần thục, nửa giờ tăng trưởng 15.000 độ thuần thục, tốc độ này quá nhanh, nếu như lại chiến mấy chàng, ta hóa phong thân pháp liền có thể đạt đến đăng đường nhập thất A. Cảm nhận được hóa phong thân pháp tăng cường gần 20.000 độ thuần thục, Phương Viêm không nhịn được muốn thét dài 3 tiếng, tốc độ tu luyện như vậy đúng là quá thoải mái. Cách chương.